Chương 1. 529 ôm cây đợi thỏ đâu. Nghe được Cầm Nhị lời nói, cái kia vị diện cho cứng nhắc nghiêm túc cô nương trẻ tuổi, lúc này mười phần gật đầu tán thành, vị công tử này lời nói rất đúng. Bàn dài lúc trước tên nâng hộp gỗ nam nhân, thấy ba người bọn họ nói chuyện hăng hái, không khỏi phẫn nộ trừng mắt lên, xen vào mắng, an nói linh tinh nói liền vô địch thiên hạ rồi có bản lĩnh, các ngươi xuất ra cao cấp hơn điểm phá huyền đàn cùng ta so a. Cứng nhắc khuôn mặt cô nương, lạnh giọng trào phung nói, cùng ngươi viên này phá đan so không duyên cớ để cho mình hạ giá. Lúc này, ngũ nhuận đan hành trung niên chấp sự cu nở dê không lắm kiên nhận khoát tay một cái nói, đi ngươi vẫn là đi xuống đi. Viên này cấp 5 phá huyền đan, chính như vị cô nương kia lời nói, ngay cả đan dược phẩm cấp đều không có, có thể thấy được trong đó trộn lẫn không ít tạp chất. Bình thường huyền sư dùng qua về sau, có thể tấn cấp xác suất, đánh giá chỉ có 1/10. Hơn nữa, như thế không có phẩm cấp, biểu tượng lại khó coi phá huyền đan, chỉ sợ sau khi phục dụng sẽ còn sinh ra một hệ liệt tác dụng phụ. Nam tử thấy mình cung cấp giám thưởng phá huyền đan, bị người phê bình không đáng một đồng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, tại từng trận tiếng chế nhạo bên trong đẩy ra đám người rời đi. Đã là giám thưởng đan dược, hắn chơi mấy cái nhờ lẫn trong đám người làm gì kiểu một không hiểu hỏi. Khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc cô gái trẻ tuổi hướng nàng nhìn thoáng qua. Hảo tâm giải thích nói, đan dược này cung cấp giám thưởng hoàn tất về sau, là có thể gửi tại ngũ nhuận đan hành, tại thứ tư thứ năm ngày tiến hành bán đấu giá. Chỉ bất quá người kia làm tất cả mọi người là đồ đần đâu. Ngũ nhuận đan hành bên trong cũng không ít người trong nghề cao thủ, hắn muốn lừa dối quá quan, không thể nào. Vị cô nương này, là đan minh người đi. Hạnh ngộ ngũ nhuận đan hành trung niên chấp sự, mặt mỉm cười hướng vị kia cứng nhắc cô nương chắp tay. Cô nương kia mím chặt môi, hướng về phía chấp sự nhẹ gật đầu, liền không có lại nói. Tiếp theo đan dược giám thưởng 10 phần thuận lợi, không còn có nhờ dám ra đây mất mặt xấu hổ. Một cho đến hôm nay thưởng chân kết thúc, Kiều Mục đều không nhìn thấy một viên cao phẩm đan dược. Ở trong có một người xuất ra một viên mang lam văn trung phẩm thọ đan, tại chỗ liền có người kêu giá muốn mua, một vòng kêu ra xuống, ra giá đều mở đến 5 khối trung phẩm huyền thạch. Cuối cùng bị ngũ nhuận đan hành chấp sự khuyên can xuống dưới, chỉ nói đan dược trước gửi tại đan hành, muốn tới thứ tư thứ năm ngày chỗ có thể chụp ảnh. Đám người ma quyền sát trưởng, thật nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm viên kia trung phẩm thọ đan. Tiêu Mục nghĩ thầm thọ đan còn rất được hoan nghênh. Phía trước tổng cộng cũng liền làm mười mấy hạt thọ đan, trang một bình nhỏ, hơn nữa nàng cu nở dê không thiếu huyền thạch, liền lười đi bán cái gì thọ đan. Đám người tan cuộc sau bóng đêm càng thầm. Tiểu Mục đi theo nhị công tử trở lại Cầm phủ, liền gặp cửa kết liễu cái được đại trận chiến, chỉnh tề cả hai hàng gia đình tay cầm trường côn. Đây là ôm cây đợi thỏ, tại chỗ này đợi chính mình đâu. Đan Dương thị khuôn mặt đen kịt, bên người vây quanh một đám gia đình, đợi đến đêm dài mới đưa Kiều Mục chờ trở về, sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt đi đến nơi nào. Chỉ gặp nàng chỉ một ngón tay, cầm xuống. Liền gặp bọn gia đình như lang như hổ hướng phía trước tuôn. Ta nhìn người nào dám làm loạn, Cầm Nhị công tử lánh quát một tiếng, tại chỗ liền đem những cái kia cùng hung cực các bọn gia đình hù dọa. Nhị công tử cũng không phải được trêu chọc, cái nhà này, đến cùng vẫn là họ Đàn. Kế phu nhân mặc dù tay cầm việc bếp núc, có thể tại lao ra trước mặt nói chuyện có phân lượng, ý thì hành nguyên vẫn là hai vị kia công tử. Đàn Dương thị khuôn mặt trời ưu ám, ánh mắt lạnh lùng nghệ xem Tiểu Mục, tiện nha đầu này đem biểu cô nương đánh cho hủy dung tay gãy. Luận tội càng giết. Nhị công tử nhưng là muốn không để ý ra quy, dốc hết sức nhận hộ.